Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 917, Ma Vương Quỷ Đồng. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Vừa mới cái kia một đạo sấm sét, so với Tần Xương kiếm khí còn phải mạnh hơn mấy phần. Đương nhiên, Tần Xương biết, đạo sấm sét này cũng không là một người phạt đi ra, mà chính là qua đến giúp đỡ cái kia cái gọi là tả hữu hộ pháp cùng một chỗ phát ra tới. Hai người đoán chừng là tu luyện cùng một loại công pháp, cho nên mới có thể sát nhập cùng một chỗ phát lực. Đương nhiên, liền xem như cái này kinh lôi so với Tần Xương kiếm khí diễm mạnh hơn mấy phần, nhưng là đối với cái kia tròng mắt màu đỏ ngòm ảnh hưởng vẫn không có bao nhiêu. Kinh lôi tại nguyên bản thì nứt ra phế tích bên trong lần nữa oanh mở một đường vết rách. Cho bụi cũng là không ngừng vung lên. Những thứ này trong cho bụi lại là vẫn như cụ bí mật mang theo điện lưu. Lợi hại, Tần Xương đối đến giúp đỡ hai đầu hắc hùng nói ra. Lúc này, liền xem như hai người bọn họ liên thủ, cũng chưa chắc có thể đánh thắng được cái kia tròng mắt. Cho nên Tần Xương cải biến chủ ý, không có ý định xem náo nhiệt, mà là chuẩn bị liên thủ với bọn họ. Quả quyết chơi chết cái này tròng mắt. Ngưu quản sự quá khen. Lúc này chúng ta vẫn là liên thủ tướng cái này tròng mắt cho tiêu diệt đi. Trong đó một đầu hắc hùng trả lời đến. Lúc này, Tần Xương cũng biết không phải là xả đạm thời điểm, cho nên nhẹ gật đầu làm đáp lại về sau. Trong tay chính là đột ngột nhiều hơn một thanh từ dị hỏa hóa thành kiếm. Nếu như chính mình vẫn là tay không đối phó cái kia tròng mắt, thật sự có chút không lý trí. Tròng mắt chỗ chỗ biểu hiện ra phòng ngự lực tuy nhiên hết sức kinh người, nhưng là hắn cũng chưa hề dùng tới bất kỳ đánh trả. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa cái này tròng mắt cũng không thể đầy đủ phát động công kích. Tần Xương bên này ba người chính là trực tiếp công tới. Mà cái kia tròng mắt lúc này cũng là rốt cục có một chút biến hóa. Có lẽ là ý thức được nguy hiểm. Có lẽ là bởi vì còn lại. Cái này tròng mắt tại Tần Xương ba cái công kích đi qua về sau, chính là tại cái kia trong nháy mắt phân liệt ra. Mà tròng mắt cái này một phần nứt, cũng là làm cho Tần Xương ba người thấy rõ ràng tròng mắt bên trong đồ vật. Cái kia trong đồng tử, lại là dựng dục một loại kỳ lạ sinh vật. Một loại, toàn thân bao phủ tại huyết khí bên trong sinh vật. Tuy nhiên hình tượng này có chút quỷ dị, nhưng là Tần Xương ba cái cũng đều là đi qua mưa to gió lớn người. Lúc này không có chút nào do dự, công kích vẫn như cũ tiếp tục lấy. Mà cái kia chia ra tới sinh vật, tại xuất hiện về sau, tròng mắt chính là từ hắn hoàn toàn thay thế, lộ ra đồ thật. Tần Xương nhàn nhạt nói đến, dị hỏa hóa thành kiếm đã là trùng điệp bổ tới. Cùng lúc đó, một đạo sấm sét cũng là trực tiếp bổ tới. Ngay sau đó, cái kia ngưng thực huyết sắc bình chướng cũng là trực tiếp xuất hiện từng đạo rất nhỏ vết nứt. Bình phong này, hẳn là muốn bị phá hết. Tần Xương thầm nghĩ đến, ngay sau đó cũng không do dự, chuẩn bị tại đến một kiếm. Bất quá, cái kia chia ra tới huyết sắc quái thai, cũng không có muốn tròng mắt đồng dạng ngồi chờ chết, mà chính là trực tiếp thân hình lóe lên, trực tiếp lóe ra ba người phạm vi công kích. Cái kia quái thai tốc độ, lại là so Tần Xương tốc độ còn nhanh hơn mấy phần. Lúc này, Tần Xương cũng là có chút im lặng, chiêu thức của mình, lại bị bắt trước một lần, có thể động. Trong đó một đầu hắc hùng nói ra, ngay sau đó chính là cùng một đầu khác hắc hùng liếc nhau, thân thể bắt đầu dung hợp. Lúc này cái kia cái quái thai biểu hiện ra năng lực, để hắc hùng ý thức được chính mình nhất định phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự mới có thể giải quyết trước mắt vật này. Cùng lúc đó, tại binh giới khu, thành chủ lúc này cũng là cùng một đạo màu đen hư ảnh rằng co lấy. Có điều rất rõ ràng, người thành chủ kia chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nói là dỗi, đơn giản là người thành chủ kia còn muốn biết một ít gì đó thôi. Chỉ là một cái mới tấn cấp đến ma vương ma vật, cũng dám càn rỡ như vậy. liền xem như các ngươi ma tộc cái kia lão ma vương, cũng không có ngươi phách lối như vậy a. Thành chủ nhàn nhạt nói đến, trước mắt cái bóng mờ kia đã bị thành chủ khống chế được. Cái này hư ảnh, là ma vương tấn cấp thời điểm ma tộc đặc hữu. Đó chính là ma vương quỷ đồng. Ma tộc tấn cấp ma vương, liền sẽ thu hoạch được một đôi quỷ đồng. Chính là cái này, Tần Xương ba người đối mặt, chính là cái kia ma vương quỷ đồng. Mà bởi vì mặt khác một khỏa ma vương quỷ đồng bị thành chủ khống chế được, cho nên bên này quỷ đồng thực lực cũng là có chỗ hạ xuống. Không phải vậy, liền xem như có binh giới khu hai đầu hắc hùng giúp đỡ, cũng chưa chắc có thể lưu ở quỷ kia đồng tử. Hắc hùng hợp thể về sau, biến thành một đầu bạch hùng. Cái này trắng bên trong tứ chi bị lôi điện bao phủ. Mà cái này bạch hùng mới vừa xuất hiện, chính là vọt thẳng hướng về phía cái kia bị bao phủ tại huyết sắc bên trong quái thai. Cái kia bị huyết sắc bao phủ quái thai, tại tránh qua, tránh né về sau, cũng là rốt cục phát động lần công kích thứ nhất, một đạo huyết sắc xạ tuyến. Bất quá loại này cho trẻ con phương thức công kích, đối với Bạch Hùng cùng Tần Xương tới nói, căn bản không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Lúc này, cả hai né tránh công kích về sau, thân hình đã là lần nữa nện gần. Ha ha, người ma tộc nếu như muốn chiến, cũng yêu tộc phụng bồi tới cùng. Thành chủ nhàn nhạt nói đến, trước mắt hư ảnh chính là trực tiếp bị thành chủ hóa thành toái phiến. Quỷ này đồng tử vẫn lạc, tuy nhiên sẽ không đối ma vương tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng là, dù sao cũng là ma tộc đặc hữu quỷ đồng. Ma tộc đến bây giờ hết thảy bất quá hai cái ma vương, cùng nhau cũng liền bốn khỏa quỷ đồng. Cả ngày hôm nay liền bị muốn bị chính mình cho diệt đi hai cái. Cái kia ma tộc, cũng coi là có tổn thất. Dù sao, quỷ đồng thực lực, không sai biệt lắm giống như là chính mình mấy cái tiểu đầu mục thực lực. Mà Tần Xương bên kia, tuy nhiên bọn họ một mực chiếm cứ lấy ưu thế, nhưng là trong thời gian ngắn, cầm cái này chia ra tới quái thai cũng không có biện pháp gì. Trong lúc nhất thời, cũng coi là rằng co xuống tới. Đương nhiên, loại cục diện này cũng không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh, một đạo dị thường khí tức mạnh mẽ liền là xuất hiện ở Tần Xương trong thần thức. Loại khí tức này, Tần Xương biết, liền xem như chính mình toàn lực, cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Lúc này người đến này, hẳn là thành chủ, thành chủ tới. Bạch Hùng nhàn nhạt mở miệng, thân hình cũng là trực tiếp phân liệt ra đến, biến hóa thành hai đầu hắc hùng. Rất rõ ràng, cái này qua đến giúp đỡ người. Gặp lão đại của mình tới, liền không có ý định tại động thủ. Dù sao, có tự gia lão đại tại, loại vật nhỏ này, giải quyết, vẫn là hết sức dễ dàng. Mà Tần Xương cũng là trong lòng 10 phần bất đắc dĩ. Thầm than một tiếng, kinh nghiệm không có, cũng đình chỉ công kích. Mà quái thai bên kia tại cái kia đạo khí hơi thở xuất hiện về sau, giống như bị cái gì trói buộc đồng dạng, không có chút nào động tĩnh. Không có dấu hiệu nào. Cái kia bị trói buộc quái thai trực tiếp chính là nổ bể ra đến. Thành chủ này xuất thủ, quả nhiên là không phải bình thường. Tần Xương ba người liên thủ đều không thể giải quyết đồ vật. Tại người thành chủ kia trước mặt, liền chết như thế nào cũng không biết. Cái này mắt cùng yêu chi ở giữa chênh lệch, vẫn còn có chút lớn không tầm thường. Ma tộc tức đem đến xâm phạm, các ngươi cần phải cầm bắt đầu luyện. Thanh âm nhàn nhạt ở trong thiên địa quanh quần, mà cỗ khí tức kia đã là biến mất vô ảnh vô tung. Dù sao, lại cấp bậc này tồn tại, nếu như hắn không muốn để cho ngươi tìm tới, ngươi, căn bản không có khả năng tìm đến. Tần Xương thở dài, kinh nghiệm không có, có chút bất đắc dĩ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.